hỏi thăm nha hoàn lý do thì bọn họ nói với nàng Giả Phi Hy vốn tá túc ở thư phòng. Cũng không ngờ, cho dù nàng có phái người mời hắn sang biệt viện nàng thì hắn luôn tìm đủ mọi cớ để từ chối. Giả Phi Hy không còn đến phòng của nàng lần nào nữa. Dần dần, Trung Nhàn Huệ hết hy vọng. Quan trọng nhất là, nàng căn bản không thể hiểu được trái tim hắn. Thế giới của hắn nàng vốn không thuộc về. Hy vọng dập tắt của Trung Nhàn Huệ chính là niềm hạnh phúc của người nào đó. Nghe xong Lý Ma Ma bẩm báo, Lý Vân Phỉ không khỏi cười lạnh nói. Sủng ái của đàn ông như hắn vốn không thể xa lầy mà tin được. Dù các ngươi có được hắn đưa lên mây, nâng niu bao nhiêu thì chỉ trong vài ngày cũng sẽ bị hắn bỏ rơi ngay thôi. Vương Phi, gần đây vương gia đều tá túc ở trong thư phòng, người có muốn nhân cơ hội này? Lý Ma Ma ghé sát vào tai Lý Vân Phỉ nhỏ giọng nói. Lý Vân Phỉ đưa ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Lý Ma Ma. Diệu kế, nàng sao có thể bỏ qua cơ hội tốt này được, tuyệt đối không bao giờ. Khẩu vị của Giả Phi Hy gần đây thay đổi sao? Thích ôn nhu hiền lành sao? Vậy thì Lý Vân Phỉ nàng cũng đành cố gắng diễn một phen, mặc một thân áo váy hồng nhạt dài đến mắt cá chân, cả người thoạt nhìn có vẻ ôn nhu hào phóng. Sau khi đã phân phó nha hoàn làm chút đồ ăn, chuẩn bị hoàn toàn ổn thỏa mới mang theo nha hoàn lượn lờ trước cửa thư phòng. Không ngờ vừa mở cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống loảng xoảng. Lý Vân Phỉ có chút nghi hoặc, Giả Phi Hy hắn bị làm sao vậy? Đúng vậy, đây chính là cơ hội tốt. Trung Nhàn Huệ sở dĩ nhận được sự sủng ái của hắn là vì từ nhỏ hắn và nàng ta có quen biết quan lại với nhau. Nay nàng phải nhân cơ hội hiếm có này bày ra vẻ ôn nhu dịu dàng, am hiểu sự đời khuyên nhủ hắn. Vân Phỉ trên mặt không khỏi mừng thầm, sau đó liền thu hết lại cảm xúc sung sướng ấy, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng ra cầm lấy giỏ thức ăn từ tay nha hoàn, sau đó chậm rãi đi vào. Vừa bước vào đập vào mắt nàng là cảnh tượng đáng sợ đến ngây người. Toàn bộ thư phòng đều giống như tàn dư của một bãi chiến trường. Giấy trắng thẻ tre đều vứt tung tóe khắp phòng. Mực đen dính bám đầy sàn nhà. Trong thư phòng mà một mảng hỗn độn bị tàn phá kinh khủng. Sau đó nàng liền quét mắt nhìn Giả Phi Hy. Thần thái khí chất khi xưa đã đi đâu mất. Giờ còn lại chỉ là sắc mặt tái mét ngồi ở ngay bàn. Mặt mày hung tợn mà xanh xao. Thấy Lý Vân Phỉ tiến vào, Giả Phi Hy sắc mặt lại càng khó coi, trầm giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Lý Vân Phỉ hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra ý cười ôn nhu, cũng không đáp lời, chỉ cười tươi đi về phía bàn, đặt thức ăn lên trên, khóe miệng cong lên nụ cười quyến rũ. Phi Hy, Vân Phỉ nghe nói vương gia đã ở trong thư phòng rất lâu còn chưa có dùng cơm. Trong lòng Vân Phỉ lo lắng không thôi liền muốn đến xem, tự tay hầm chút canh gà, vương gia nếu không ngại thì có thể nếm thử. Nói xong liền cầm bát canh trong tay giơ lên, nhẹ nhàng ôn nhu nhìn Giả Phi Hy. Giả Phi Hy nhìn thấy bộ dạng này của Lý Vân Phỉ, trong lòng chỉ cảm thấy ghê tởm. Mà quan trọng hơn là thái độ này của Lý Vân Phỉ hoàn toàn giống hệt với dáng vẻ ôn nhu dịu dàng của Trung Nhàn Huệ. Chính vì điều này làm cho Giả Phi Hy hắn nhớ đến chuyện mà hắn không muốn nhắc đến nhất. 5 ngày trước khi sinh hoạt vợ chồng cùng Trung Nhàn Huệ, hắn lúc đó phát hiện cái quan trọng nhất của mình. Không được. Sau khi cùng người phụ nữ của mình thử qua vài lần, cho dù có cố gắng đến mấy, thì thứ đó của hắn cũng không ngóc dậy nổi. Hắn thật sự, không được. Nghĩ như vậy nhìn thấy bộ dáng giả tạo của Lý Vân Phỉ, liền càng thêm tức giận. Khuôn mặt càng phát ra hung tợn hơn trước, vung tay hất đổ chén canh trong tay Lý Vân Phỉ, lạnh lùng nói, cút, cút xéo đi. Lý Vân Phỉ rụt cổ lại co rúm người, nhìn mảnh vỡ nhỏ trước mắt mình càng trở nên khiếp sợ, nhưng nàng nào có thể bỏ qua cơ hội này, cố chấp nói, vương gia. Giả Phi Hy không muốn nghe bất cứ cái gì từ nàng ta, trong lòng hắn lúc này chỉ còn lại lửa hận đang cháy rừng rực, liền dùng nội lực ném chặn giấy thẳng vào mặt nàng. Trong miệng vẫn không quên quát, cút ra ngoài ngay cho ta, có nghe thấy không? Lý Vân Phỉ muốn tránh cũng đã không kịp, cái chặn giấy kia lập tức nện thẳng vào trán nàng, máu lập tức lan tràn một mảng. Lý Vân Phỉ nhìn bộ dạng điên cuồng của Giả Phi Hy, không dám ở đây liều mình dây dưa với hắn, đành ôm trán vội vàng chạy thoát thân. Giả Phi Hy đập mạnh tay lên bàn, khuôn mặt tái nhợt tờ giấy trắng, giờ phút này hắn phẫn hận đến phát điên. Hắn không thể có con nối dõi, không thể sao? Không, làm sao có thể như vậy? Trong đầu hắn bất giác hiện lên gương mặt tuyệt mỹ mà đạm mạc kia, Âu Dương Vũ. Dạo trước hắn có nghe qua việc nàng chữa trị cho An Dương Vương, giúp ông ta có thể làm cho Vương Phi có thai, hơn nữa nghe nói còn là song sinh. Tay hắn nắm chặt lại thành quyền, chẳng lẽ lúc này đây hắn phải thật sự đi tìm nàng giúp đỡ sao? Không, nhất định còn có biện pháp khác. Ngày hôm sau, Giả Phi Hy không còn tự nhốt mình ở trong thư phòng nữa, nhưng phủ tứ hoàng tử lại bắt đầu thường xuyên ra vào những vị mỹ nữ xinh đẹp đủ loại trên đời. Dù cho là vậy, những cô gái quyến rũ hấp dẫn ăn mặc thiếu vải kia vẫn không thể khiến cho Giả Phi Hy có một chút hưng phấn. Sắc mặt hắn ngày một âm trầm, không có cách nào, thật sự là không có cách nào khác sao? Các loại thuốc hắn cũng đã uống, mỹ nhân hắn cũng đều đã xem qua hết, nhưng tình trạng vẫn không có chút triển. Đối mặt với phụ nữ, hắn một chút cũng không có cảm giác. Chẳng nhẽ bây giờ ngoài trừ nàng ấy ra thì không còn biện pháp nào khác sao? Giả Phi Hy không cam lòng nắm chặt hai tay, trong mắt giống như tuyệt vọng lại có chút kỳ vọng. Hoàng hậu vẻ mặt lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt tím ngắt của Giả Phi Hy, con trai nàng mới sáng sớm đã vào cung, vào thăm nàng ở trước mặt nàng nhưng vẫn không mở miệng nói gì, khiến cho nàng trong lòng không khỏi lo lắng. Lại thêm một chén trà nhỏ nữa được nhấp cạn, hoàng hậu thật sự không đủ kiên nhẫn hỏi, Phi Hy, con nói thật cho mẫu hậu biết, rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? Giả Phi Hy cố gắng giữ cho ngữ điệu của mình bình tĩnh, nói, mẫu hậu, nhi thần muốn người giúp con tuyên Âu Dương Vũ vào cung. Hoàng hậu nghe hắn nói xong mới thả lòng người một chút. Phi Hy con trai nàng vô sinh, nàng cũng đã sớm đề xuất ra cách này, nói hắn để cho Âu Dương Vũ xem qua rồi tìm cách giải quyết. Thế nhưng Phi Hy vẫn một mực cứng đầu không muốn. Nay lại, cuối cùng con trai nàng cũng đã nghĩ thông suốt. Giả Phi Hy nhìn sắc mặt vui mừng của hoàng hậu, hắn cũng không biết lúc này phải nói làm sao mới phải. Hoàng hậu lập tức liền phái người tuyên Âu Dương Vũ vào cung. Âu Dương Vũ thật ra cũng không có cự tuyệt. Khi vừa vào tẩm cung nhìn thấy Giả Phi Hy ngồi một bên thong thả u ông sờ trà, sắc mặt không mấy gì tốt, nàng một chút cũng không kinh ngạc, chỉ cung kính hành lễ với hoàng hậu. Nàng thực sự rất muốn biết hôm nay Giả Phi Hy lợi dụng tiếng nói của mẫu hậu mình gọi nàng đến đây để giúp hắn chữa bệnh gì đây. Hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt Âu Dương Vũ, trên mặt có chút ôn hòa dịu dàng nói với Âu Dương Vũ, Vũ Nhi, hôm nay mẫu hậu có chuyện muốn nhờ Vũ Nhi giúp một tay. Âu Dương Vũ khóe môi cong lên ý cười ngượng, nhìn qua thì như ôn nhu nhưng phần nhiều là ý trào phúng, trong miệng lại cung kính nói, hoàng hậu cứ nói. Thật ra nhìn thấy vẻ mặt chẳng mấy tốt đẹp, tái nhợt kia của Giả Phi Hy, trong lòng Âu Dương Vũ cũng đã sớm tính toán được đến chuyện này, chỉ là không muốn nói ra thôi. Quả nhiên, hoàng hậu mở miệng nói, Phi Hy bị kẻ xấu làm hại không thể sinh dục, Vũ Nhi có biện pháp nào chữa trị cho Phi Hy không? Âu Dương Vũ khẽ hạ mày, nói, Vũ Nhi không dám nói suông, có chẩn đoán qua mới biết được. Hoàng hậu vội hỏi, vậy con mau xem nó thử đi. Âu Dương Vũ khẽ gật đầu đi về phía Giả Phi Hy. Vẻ mặt Giả Phi Hy lập tức tối sầm lại nhìn Âu Dương Vũ, chỉ có thể vươn tay mình ra để Âu Dương Vũ đến tỉ mỉ trần mạch. Chợt thấy mặt mày Âu Dương Vũ càng lúc càng nhăn lại, xem ra tình hình không được tốt. Giả Phi Hy trong lòng bối rối sốt ruột hỏi, thế nào? Âu Dương Vũ thu tay về, lui lại mấy bước nói, trong khoảng thời gian gần đây, tứ đệ có dùng thuốc. Giả Phi Hy gật đầu thì nghe được Âu Dương Vũ tiếp tục hỏi, vẫn còn tiếp tục chuyện phòng the. Hoàng hậu nghe vậy sắc mặt có chút xấu hổ, Giả Phi Hy có chút tức giận, cũng không phản bác, chính gật đầu một cách khó khăn. Âu Dương Vũ khẽ cúi đầu nói với hoàng hậu bình thản nói, bệnh của tứ đệ không thể trị được. Sao có thể? Giả Phi Hy có chút kích động quát to, làm sao có thể không thể trị được? Không, chắc chắn là nàng ấy không muốn chữa cho mình. Hoàng hậu cũng đồng ý với suy nghĩ của Giả Phi Hy liền chanh chua nói, đúng thế, ngươi vốn không muốn chỉ đúng không? Âu Dương Vũ cũng không giận, vẫn thản nhiên lên tiếng, tứ đệ vốn bị độc ăn mòn khiến đệ ấy bị vô sinh, nếu như có thể sớm chẩn đoán chữa trị đúng cách thì sẽ khỏi hẳn. Nhưng vì gần đây đệ ấy quá sốt ruột vội vàng dùng nhiều loại thuốc có tác dụng mạnh hơn nữa, sau khi dùng thuốc điều cấm kỵ nhất chính là không được tham gia vào chuyện phòng the. Nay, Vũ Nhi cũng đành hết cách, tứ đệ, chỉ sợ đệ không thể. Âu Dương Vũ nói xong ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Phi Hy, nói, về sau chuyện phòng the đệ cũng không thể. Vừa nghe Âu Dương Vũ nói, giống như đưa cho hắn một phán quyết án tử. Dạ Phi Hy dường như cảm thấy sét đánh ngang tai mình, hắn, rốt cuộc cũng không thể chữa được. Hắn sẽ không bao giờ có con nối dõi, vị trí thái tử. Không được, hắn muốn làm thái tử, muốn lên ngôi hoàng đế, muốn làm bá chủ thiên hạ. Hoàng hậu sắc mặt lại càng khó coi, Dạ Phi Hy vẫn chưa có nói cho nàng việc hắn điều trị bên ngoài. Nay nghe được như vậy chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, Âu Dương Vũ nói. Con trai của nàng, Phi Hy của nàng không được. Hắn không được. Âu Dương Vũ đánh giá thần sắc của hai mẹ con trước mặt mình, thật sự cũng không muốn nhìn thấy cảnh chướng mắt này. Nhân tiện nói, nếu như hoàng hậu không có việc gì nữa, Vũ Nhi trước cáo từ. Hoàng hậu vô thức gật đầu, Âu Dương Vũ liền rời khỏi cung. Đợi cho đến khi hoàng hậu khôi phục tinh thần thì đã thấy Dạ Phi Hy đờ đẫn, thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Liền lo lắng đi tới khuyên nhủ, Phi Hy đừng sợ, Âu Dương Vũ chắc chắn là đang che giấu tài năng của mình, dụng tâm kín đáo không muốn cứu chữa cho con, đừng sợ, sẽ chữa khỏi thôi, mẫu hậu sẽ giúp con tìm một vị thần y khác chữa khỏi cho con. Dạ Phi Hy sắc mặt vô cảm, ngơ ngác hai mắt vô thần, dường như không nghe bất cứ gì xung quanh, hoàng hậu trong mắt âm độc hiện lên, Âu Dương Vũ, ngươi dám không chữa trị. Bản cung sẽ không tha thứ cho ngươi. Tiểu Nặc, em thật thông minh. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Dạ Trọng Hoa nhân thời gian rảnh mang Âu Dương Vũ cùng Tiểu Nặc ra ngoài kinh thành dạo chơi. Âu Dương Vũ cũng tận dụng thời gian rảnh rỗi liền lấy cành cây ghi đầy trên đất dạy bao nhiêu là thứ cho Tiểu Nặc. Nàng cũng đột nhiên muốn dạy thật nhiều thứ cho hắn, vốn tưởng rằng phải mất nhiều công sức giảng dạy để hắn dễ tiếp thu. Nhưng không ngờ Tiểu Nặc lại cực kỳ thông minh, học một biết mười, mọi vấn đề hóc bố chỉ cần nàng mở hướng hắn sẽ ngay lập tức tìm được đáp án. Nàng không khỏi vui mừng khen ngợi hắn. Tiểu Nặc ngượng cười khuôn mặt đỏ bừng, làm ra vẻ ngượng ngùng cười. Âu Dương Vũ nhịn không được lấy tay xoa má Tiểu Nặc, ôn nhu nói, Tiểu Nặc nói cho tỷ tỷ nghe xem trưa nay em muốn ăn gì, tỷ tỷ sẽ làm cho em ăn. Coi như đó là phần thưởng đi, được không? Tiểu Nặc cao hứng phấn chấn nói đồng ý, liền làm vẻ khổ sở suy nghĩ khổ không biết rốt cuộc là mình thật sự muốn ăn cái gì. Âu Dương Vũ nhìn bộ dáng ông cụ non ngồi suy tư của Tiểu Nặc trông thật đáng yêu. Nàng đột nhiên trong lòng thầm nghĩ thật không biết cha mẹ của Tiểu Nặc là ai à, vừa đáng yêu vừa thông minh tri thức đến vậy, cho dù hắn có học qua thứ gì chỉ một lần hắn đã có thể nhớ hết tất cả. Tiếp thu vô cùng nhanh nhạy. Ngoài việc lúc mới bắt đầu học hắn có chút khó khăn trong việc ghi nhớ hầu hết tất cả hắn tự, nhưng bản tính siêng năng cùng sự thông minh vốn có khiến hắn tiếp thu mọi thứ đều hoàn hảo. Dạ Trọng Hoa thỉnh thoảng cũng có đưa hắn đi học bắn tên. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã có khả năng học nhanh biết rộng thì không phải là do di truyền thì còn nguyên nhân gì khác đâu à. Tiểu Nặc đang suy nghĩ nhập thần thì Dạ Trọng Hoa từ phía đi tới. Đột nhiên ôm lấy Âu Dương Vũ từ phía sau. Hắn đem cằm đặt lên đỉnh đầu nàng thủ thỉ. Vì sao không hỏi bổn vương? Tiểu hài tử ăn gì cũng được. Hỏi dư thừa làm gì? Tiểu Nặc trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa. Ninh vương ca ca. Ca thật là ích lỷ. Quyền lợi của em sao anh có thể nói như vậy hà? Rõ ràng là Vũ tỷ muốn thưởng cho em mà. Tiểu Nặc trong lòng âm thầm tức giận. Dạ Trọng Hoa căn bản không hề để ý tới hắn, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nàng, Vũ Nhi, có làm cho ta không? Có, chẳng muốn ăn cái gì? Âu Dương Vũ nhịn không được trừng mắt nhìn Dạ Trọng Hoa, chẳng đừng có dùng cái giọng vừa yêu nghiệt vừa quyến rũ đó dụ hoặc ta, ta không đảm bảo được sẽ mềm lòng với chàng đâu. Canh gà hầm nấm, đó là món hắn thực thích nàng làm cho hắn. Tiểu Nặc cũng thì thầm nói, còn em chỉ thích mỗi cá nướng thôi.

có điều bản cung thật sự có chút luyến tiếc để ngươi rời đi, cho nên tối nay có thể ở bên cạnh bản cung tá túc trong cung được không? Âu Dương Vũ đạm cười, chỉ sợ bà không chịu nổi, muốn ta rời khỏi đây ngay tức khắc thôi. Hoàng hậu thấy Âu Dương Vũ không lên tiếng, liền mở mắt thản nhiên nhìn nàng, nói, không muốn sao? Âu Dương Vũ cười nói, sao có thể a? Được ở bên cạnh hoàng hậu nương nương là phúc khí lớn của Vũ Nhi a. Hoàng hậu hài lòng nở nụ cười, sau đó lại tiếp tục nhắm hai mắt. Lúc này, ma ma cũng đem bát tổ yến bưng lên, đi về phía giường hoàng hậu đang nằm. Cơ hội tới rồi, Âu Dương Vũ trong mắt hiện lên ý cười gian xảo, giảo hoạt. Ma ma đặt khay đựng lên bàn, bưng bát huyết yến đi về phía hoàng hậu. Âu Dương Vũ vẫn thản nhiên đạm mạc đứng đó, cung kính tốt bụng xoa bóp cho hai bả vai hoàng hậu, dưới chân bí mật dùng sức, mảnh vỡ của chén trà lúc này bị đá ra ngoài, cách xa chỗ nằm của hoàng hậu ba bước. Âu Dương Vũ cười như không nhìn ma ma từ từ đi tới, trong lòng âm thầm đếm ngược, ba. Lời vừa dứt một tiếng đổ loảng xoảng vang lên, chỉ nghe thấy một tiếng a thảm thiết bén nhọn dội lên khắp phòng. Hoàng hậu giật mình bừng tỉnh nhìn qua thì đã thấy ma ma cầm bát huyết yến dơ lên cao cả người đổ dạp về phía trước. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141, căn bệnh dơ bẩn ma ma căn bản nào có chút ý đến mảnh sứ dưới chân mình, liền một chân dẫm nát bề mặt, sau đó trong nháy mắt trượt về phía trước. Bát huyết yến trong tay theo bản năng dơ lên cao. Hoàng hậu bất ngờ trơ mắt nhìn bát huyết yến kia hướng về phía mình, trong phút chốc sắc mặt mày đều biến sắc lo lắng vô cùng, theo quán tính muốn đứng dậy né đi, nhưng nàng lại đang ngồi trên giường, phạm vi hoạt động của nàng cũng bị hạn chế, cứ như vậy ngồi thẫn thờ nhìn bát huyết yến kia đổ vãi hết cả vào vạt áo mình. Hoàng hậu biết lúc này có tránh cũng không được, đành chỉ biết kinh hoàng chịu trận. Âu Dương Vũ rất nhanh cũng phán đoán được hướng đi của bát huyết yến kia, nếu chỉ dính bẩn trên vạt áo thì chẳng phải là quá tiện nghi cho bà ta sao? Bát huyết yến này quý đến vậy, sao có thể lãng phí nó được, như vậy là không tốt, không tốt. Mắt thấy bát huyết yến kia sắp đổ ập xuống, Âu Dương Vũ đột nhiên kinh hoàng quát một tiếng, nương nương cẩn thận. Hoàng hậu bị nàng cả kinh. Phục hồi tinh thần lại thì đã thấy Âu Dương Vũ lắc thân đi ra ngoài, dùng tay của mình cản lấy bát huyết yến kia, nhưng dưới chân lại giống như bị bẻ quạc đi, cánh tay vươn ra vừa lúc quét qua bát huyết yến kia thì... Phịch một tiếng, cuối cùng bát huyết yến nóng hôi hổi kia liền rơi thẳng vào mặt hoàng hậu nương nương kia không sót một giọt. Sau đó ầm một tiếng ma ma ngã sóng xoài trên mặt đất. Nha hoàn đứng trước cửa bị cảnh tượng trước mắt hù hoa đến cả kinh há hốc mồm, ma ma bị ngã sấp xuống nền đất, choáng váng kêu rên. Âu Dương Vũ mặc dù cũng ngã xuống đất nhưng hầu như không ảnh hưởng gì, giờ phút này cũng chậm rãi đứng dậy, đưa đôi mắt đầy phức tạp nhìn hai vị trước mặt mình đang chật vật chịu đau đớn. Hoàng hậu nương nương ngồi ngây ngốc trên giường, khí nóng từ bát huyết yến bốc lên trên mặt nàng. Thứ chất lỏng màu đỏ thẫm kia chảy xuống từ hai gò má, từng giọt trông thật ghê người. Hoàng hậu chỉ cảm thấy mặt mày lúc này nóng như lửa đốt, vươn tay cẩn thận sờ lên mặt cảm thấy một lớp dinh dính như hồ. Khi vừa định thần lại thì đã thét lên một tiếng chói tai, trong mắt bừng bừng đỏ rực như hỏa diệm sơn. Giờ phút này không chỉ mặt nàng mà cổ áo nàng, vạt áo nàng, khắp người nàng đều là huyết yến đỏ tươi. Giờ phút này tâm tình của nàng giống như mưa to bão táp, cuồng bạo mà dữ dội. Trên mặt của nàng lúc này đen lại mang theo hận ý nồng đậm cùng phẫn nộ. Nàng thét mạnh lên một tiếng, dùng sức vung tay quét hết tất cả chất lỏng đỏ đậm trên người mình. Rồi sau đó không cẩn thận khiến cho bộ tóc giả trên đầu nàng rơi xuống. Tức thì một quả đầu loáng bóng có vài sợi ngắn củn mới mọc kia xù lên trông thật buồn cười. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía chợt yên tĩnh không một tiếng động, ai cũng không dám tiến lên. Sắc mặt của hoàng hậu giờ phút này hoàn toàn so với quỷ núi còn đáng sợ, ghê tởm hơn. Cặp mắt hung thần ác sát kia dường như không còn một chút lý trí, hung hăng trừng mắt nhìn ma ma. Nếu như có thể ngay lúc này nàng thật sự muốn thiêu cháy loại tiện nhân ma ma kia. Ma ma nằm vật vã trên mặt đất rốt cuộc cũng phản. ứng lại, có chút ngẩn người, cảm thấy hình như có chút gì đó không đúng liền ngẩng đầu lên, đập vào mắt nàng chính là khuôn mặt như quỷ Satan đang gọi nàng đến để phán quyết. Trong tức khắc ma ma liền sợ tới mức hồn phi phách lạc, nàng sao lại có thể té ngã xuống, nhưng chuyện vì sao nàng ngã sấp xuống bây giờ nào có quan trọng hơn bằng việc chứng kiến vẻ mặt khủng bố của vị hoàng hậu nương nương trước mắt. Đúng là nàng có chút bất cẩn, nhưng nàng thật sự cảm thấy mình thực oan uổng a. Ma ma nhịn không được cảm giác đáng sợ ấy, cả người không ngừng run lên bần bật, từ không thành câu, hoàng hậu, lão nô, không phải cố ý, nương nương. Hoàng hậu lý trí lúc này đã trôi giặt về phương nào, trong lòng chỉ có tức giận cùng nhục nhã. Một màn vừa rồi, huyết yến dính phải vào người, tóc giả thì rơi xuống, vẻ thất thố của nàng cả hạ nhân đều đã chứng kiến hết thảy. Còn đâu là hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ. Giờ phút này khuôn mặt của nàng từ trắng bệch chuyển dần sang đỏ tái, sưng lên trông thật ghê người. Vài nha hoàn trong phòng liền nhịn không được sợ hãi, nhưng nào dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ tiếng hít thở của mình vang sẽ khiến cho hoàng hậu nương nương giận chó đánh mèo lên người mình. Người đâu? Hoàng hậu nương nương tức giận rít gào. Mặt của nàng vốn đỏ phỏng đỏ vì tức giận nên càng bừng bừng lửa nóng, tiếng hít thở vừa thô vừa nặng, ngực kịch liệt phập phồng, ném ra ngoài. Hoàng hậu chỉ vào ma ma quát lớn, đánh cho bổn cung. Tay hoàng hậu run run sờ lên mặt mình, tuy rằng không có gương trước mặt nhưng nàng cũng có thể cảm giác được khuôn mặt của nàng lúc này hoàn toàn bị bỏng và kinh khủng đến dọa người thế nào. Đã nhiều ngày qua hoàng hậu nương nương đã phải chịu biết bao nhiêu đả kích, lăng nhục. Tất cả đều dồn hết lên người nàng khiến nàng phải chịu biết bao nhiêu uất ức, nghẹn khuất. Vốn sinh lửa hận, muốn gọi Âu Dương Vũ đến đây để trút giận, nhưng không ngờ lão ma ma già đáng chết này lại vụng về ngu xuẩn làm mất mặt nàng đến vậy. Nàng cũng đã dung túng bỏ qua cho ba ta một lần nhưng lần hai thì không. Nàng lúc này chỉ muốn giết chết lão ma ma ngỗ nghịch này, giết chết. Không, không, hoàng hậu nương nương tha mạng a. Hoàng hậu nương nương tha mạng a. Trong lòng ma ma bắt đầu khẩn trương, chạy lên quỳ xuống ôm lấy đùi hoàng hậu nương nương, không ngừng cầu xin tha thứ.